Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, cào hư chính mình tay, lặng yên không một tiếng động trên mặt đất điếu tự sát. Này hết thảy đều có thể thuyết phục, sau đó đến lại nghe một chút những người khác thời gian tuyến. Nếu không có ngoại ý muốn nói, ta cảm thấy cơ bản có thể xác nhận. Nàng là tự sát lại cùng Ngô Sinh Vật hàn huyên hai câu. Dương Dạ cùng Cố Lương liền ấn lúc trước kế hoạch đi tới rồi 102 ký túc xá, hoa đại khái 5 phút. Đồng hồ đem Cố Lương trụ địa phương hoàn toàn kiểm tra rồi một lần. Kết luận là hắn ký túc xá tình huống, cùng kịch bản đệ nhất giai đoạn điều tra thời điểm cũng không có gì quá lớn bất đồng, vì thế 5 phút đồng hồ sau. Dương Dạ ngồi ở ghế trên, đem quả quýt ra cùng quả cam ra từ rác rưởi túi gấp ra tới. Bãi ở trên bàn, cẩn thận nghiên cứu lên, sau một lúc lâu, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương, mới vừa ở trên hành lang cùng Ngô Sinh Vật nói chuyện phiếm thời điểm không nhớ tới. Hiện tại ta cảm thấy, vấn đề này vẫn là muốn dựa ngươi giải quyết, quả quýt ra có ích lợi gì đâu. Nơi này khí hậu tương đối ướt nóng. Theo lý tới giảng, một đêm qua đi, quả quýt ra cũng sẽ không hoàn toàn xử lý. Nhưng ta phát hiện, cái này quả quýt ra hơi nước đặc biệt thiếu. Hơn nữa ra thực lạn, giống như bị người cố tình đè ép quá. Vì cái gì? Cố Lương ở ghế trên ngồi thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Dạ, nghe thấy hắn lại hỏi. Bách khoa toàn thư cố lạnh lạnh, ngươi tuy rằng học văn khoa. Nhưng căn cứ vào đối khoa học tự nhiên nhiệt tình yêu thương. Cao trung hóa học ngươi cũng xem qua đi. Ta lúc ấy là nuốt cả quả táo học, hiện tại có điểm nhớ không rõ. Hóa học có cái nguyên lý, gọi là gì tới, chính là cái kia, thủy cùng du không tương dung. Nhưng thủy có thể cùng cồn tương dung, là cái gì nguyên lý? Cố Lương nhìn chăm chú Dương Dạ một lát, đáp, hướng thâm giảng, ta giải đáp không được. Nhưng cao trung giai đoạn, ta xác thật có thể trả lời. Ở cao trung giai đoạn, có thể đem loại này hiện tượng gọi là tương tự tương dung nguyên lý. Vật chất kết cấu càng tương tự, liền càng dễ dàng tương dung, thủy là tính có cực dung môi. Người nói cái loại này du, nếu là chỉ ngày thường xào rau dùng cái loại này, thị phi tính có cực, nó cùng thủy hóa học kết cấu bất đồng, cho nên lẫn nhau vô pháp tương dung. Nhưng nếu là cam du nói, là có thể hòa tan thủy, Dương Dạ gật gật đầu. Minh bạch, như vậy, quả quýt ra bên trong dầu trơn kết cấu, xem như chất hữu cơ đi. Cố Lương, ân, Dương Dạ, cao su dung dịch kết tổ đâu? Là chất hữu cơ, Cố Lương, ân, đúng vậy, Dương Dạ vỗ tay một cái. Như vậy khí cầu, hoặc là nói biểu ngữ, có phải hay không có thể đảm đương chất hòa tan? Mà quả quýt ra bị bài trừ chất lỏng, có thể đảm đương dung môi. Căn cứ vào tương tự tương dung nguyên lý, một giọt quả quýt thủy gặp phải khí cầu, có phải hay không tương đương với khí cầu bị kim đâm một chút hiệu quả. Cố Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc trạng, Nga, ngươi là nói, thổi phồng biểu ngữ nổ mạnh không phải một hồi ngoài ý muốn, mà là bị người có thể kíp nổ. Vì cái gì? Dương Dạ bày cái dù bận vẫn ung dung tư thế, ta không biết, tạm thời còn tưởng tượng không đến hung thủ kíp nổ khí cầu nguyên nhân. Nhưng hoàn nguyên án phát trải qua, từ trước đến nay là ngươi am hiểu, cho nên ta muốn nghe xem ngươi não động. Cố Lương khuỷu tay chống ở trên bàn, mặt đặt ở bàn tay thượng, xác thật cũng bày ra một cái tự hỏi tư thế, hắn tự hỏi một hồi lâu. Cùng Dương Dạ xác nhận. Khí cầu nổ mạnh thời gian là vài giờ tới. Dương Dạ, 6 giờ 35 phân. Lúc ấy ta cùng hiệu trưởng, chủ nhiệm chính cùng nhau đi ở sân thể dục thượng, 6 giờ 35 phân, Cố Lương nương cái kia tư thế. Ngón tay ở chính mình trên mặt gõ gõ. Sau đó hắn ngồi dậy nhìn về phía Dương Dạ. Chúng ta phỏng đoán, Lý Tiếng Anh cùng Mạnh Ngữ Văn là 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 50 phân có gian bị giết. Nếu khí cầu nổ mạnh không phải trùng hợp, như vậy chính là thủ pháp giết người chung một vòng, cho nên ngươi não động là Dương Dạ hỏi, kỳ thật toàn bộ trong quá trình Cố Lương tim đập là thực mau, Cố Lương không phải thiệt tình muốn chạy trốn thoát, chỉ là tưởng đem chân tướng bị vạch trần thời gian tận lực sau này kéo dài. Kéo dài đến Dương Dạ vô pháp thay đổi kết quả kia một khắc, cho nên hắn xác thật không có nghiêm túc xử lý này đó chứng cứ, hắn thật sự là không nghĩ tới. Dương Dạ thế nhưng sẽ sớm như vậy liền sẽ chết nhìn chằm chằm chính mình bàn logic, nhưng Cố Lương đến ổn định không hoảng hốt, vì thế mặt không đổi sắc nói. Nói hồi lần này cái thứ nhất người chết, ở Bồn Hoa bị tạp chết Triệu Toán Học, nếu hắn lúc ấy bị thứ gì hấp dẫn lực chú ý. Có người gõ gõ tới gần, lấy gạch lập tức đem hắn chụp vựng, là khả năng, nhưng không có bất luận cái gì manh mối cho thấy. Có cái gì hấp dẫn hắn lực chú ý, chúng ta phỏng đoán, hắn lúc ấy hẳn là chỉ là ở Bồn Hoa nơi đó đám người, nếu hắn là đang đợi người. Hơn phân nửa sẽ nhìn đông nhìn tây, dưới loại tình huống này, hung phạm ở không làm cho hắn chú ý dưới tình huống. Lại hoặc là không cùng hắn vật lộn dưới tình huống, trực tiếp ném gạch đem hắn chụp vựng, là không quá khả năng. Trừ phi động thủ chính là cái cùng loại với ném quả tạ vận động viên. Có thể ổn chuẩn tàn nhẫn một kích đắc thủ, hiện tại chúng ta biết. Là tiền hóa học trên người đã xảy ra bác, đột nhiên có thể dục kia phương diện kỹ năng, cho nên có thể được tay, đạo lý này. Cũng áp dụng với Lý Tiếng Anh, nàng cái gáy có thương tích, hơn nữa bên cạnh có một quyển có thể đương gạch dùng hậu từ điển. Nàng khẳng định bị tạp quá. Hơn nữa hơn phân nửa là trước bị tạp, sau bị thọc dao nhỏ, như vậy nàng là như thế nào bị tạp đến đâu? Kỳ thật này đạo lý, cùng Triệu Toán Học giống nhau, hoặc là, hung thủ cùng Tiền Hóa Học giống nhau, xuất hiện cùng loại bác, đột nhiên có loại này kỹ năng, có thể ổn chuẩn tàn nhẫn mà lập tức ném ra từ điển đem Lý Tiếng Anh chụp vựng. Hoặc là, hung thủ nghĩ cách hấp dẫn Lý Tiếng Anh lực chú ý. Lại nhân cơ hội gây án, Cố Lương nhìn Dương Dạ. Biểu ngữ nổ mạnh, sẽ là một cái hấp dẫn nàng lực chú ý phương pháp. Chịu tiếng nổ mạnh hấp dẫn, Lý Tiếng Anh đi bên cửa sổ xem mơ siêu chính là lúc này. Hung thủ đánh lén nàng, nếu là như thế này, người, hiệu trưởng, chủ nhiệm có thể bài trừ. Ta ở ký túc xá ngủ, ta bài trừ ta chính mình. Vậy đến xem, đi nhà ăn hỗ trợ mấy người kia, người nào từng trên đường rời đi quá tận lực đem biểu ngữ nổ mạnh sự tình hướng thủ pháp giết. Người dẫn, chính là Cố Lương sách lược, hắn không thể làm người liên tưởng đến. Biểu ngữ nổ mạnh gần là lấy tới cấp chính hắn làm không ở tràng chứng minh, đối lập Cố Lương giờ. Phút này ngồi thật sự thẳng bộ dáng, Dương Dạ dựa vào lưng ghế, hai chân tự nhiên tách ra. Muốn nhiều thanh thản có bao nhiêu thanh thản, nghe được tiếng nổ mạnh, Lý Tiếng Anh sẽ đi đến bên cửa sổ xem, hung thủ nhân cơ hội xuống tay, ân, xác thật là một cái không tồi não động, bất quá có một cái thực mấu chốt vấn đề, Cố Lương. Cái gì vấn đề, Dương Dạ, nếu ngươi não động thành lập, có hai loại khả năng, đệ nhất loại khả năng, tồn tại đồng lõa, dưới loại tình huống này. Đồng lõa cùng hung phạm trước đó ước định hảo thời gian. Tới rồi ước định thời gian, đồng lõa hướng khí cầu thượng tích vỏ trái cây nước, hung phạm tác nhân cơ hội phạm án, đệ nhị loại khả năng. Nếu không tồn tại đồng lõa, hung phạm nhất định làm cái cùng loại với duyên thời trang trí thiết kế. Làm biểu ngữ ở nhất định thời gian nổ mạnh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực hiện kế hoạch của chính mình, đúng không? Cố Lương gật đầu, Dương Dạ lại nói, vô luận là loại nào khả năng, cùng đồng lõa làm ước định cũng hảo, chế tạo duyên thời trang trí cũng hảo, hung phạm nhất định là ở đi thư viện phía trước, cũng đã thiết kế hảo hết thảy, nhưng chuyện này tồn tại một cái mấu chốt tiền đề. Đó chính là Lý Tiếng Anh chỉ có ngồi ở bên cửa sổ tự học khu, mới có khả năng sẽ ở tiếng nổ mạnh vang truyền đến sau. Chạy đến bên cửa sổ xem xét, vấn đề tới, thư viện như vậy đại, hung phạm chưa đi đến thư viện phía trước, như thế nào biết, Lý Tiếng Anh lúc ấy ngồi chính là dựa cửa sổ vị trí đâu. Vạn nhất nàng ngồi không phải mặt hướng sân thể dục kia một bên tự học khu. hung thủ kế hoạch chính là hoàn toàn thất bại, đương nhiên. Người có thể nói, liền tính Lý Tiếng Anh ngồi chính là khác vị trí, hung phạm có thể trước cùng nàng bắt chuyện, nói hai câu bên cửa sổ vị trí hảo gì đó, đem nàng dẫn tới bên kia đọc sách. Nhưng này tương đối gượng ép, rốt cuộc thiết kế như vậy một cái kíp nổ biểu ngữ phương pháp. Vẫn là có chút phiền phức, chuyên môn thiết kế như vậy một cái kiều đoạn, gần là vì hấp dẫn Lý Tiếng Anh chú ý, phương tiện hung phạm nhân cơ hội giết người. Ta cảm thấy không thể thực hiện, thư viện như vậy nhiều thư, nghĩ cách cùng nàng cùng nhau đọc sách, lại hoặc là lấy nói nan để làm nàng hỗ trợ giải đáp. Muốn hấp dẫn nàng chú ý. Có một vạn loại càng đơn giản phương pháp, Cố Lương nhíu mi. Âm thầm có vài phần ảo não, một lát sau Dương Dạ đứng lên. Đi đến Cố Lương trước mặt, lại cúi người xuống dưới. Đôi tay đè lại Cố Lương thủ đoạn, tiếp tục cúi người. Dương Dạ chóp mũi chống lại Cố Lương. Có thể ẩn ẩn thấy Cố Lương chóp mũi thượng vài giọt mồ hôi, Dương Dạ trầm thanh hỏi. Ký túc xá khai điều hòa, còn nhiệt. Cố Lương gật đầu, dù sao cũng là đại mùa hè, Cố Lương, người não động giống nhau đều thực đáng tin cậy, theo lý sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm mơ siêu có phải hay không? Dương Dạ nửa thử nói, người có phải hay không quá thích ta, cho nên có điểm hoảng a. Sau một lúc lâu, Cố Lương cười cười, nói, ta lại không phải hung thủ, ta hoảng cái gì, nói tới đây. Cố Lương thanh âm trở nên thực ôn nhu, bất quá ngươi nửa câu đầu nói đến không sai, ta là thực thích ngươi, giờ này khắc này, Cố Lương mặt mày ôn nhu, còn thổ lộ đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, Dương Dạ tâm hung hăng nhảy dựng. Lập tức liền có điểm rối loạn, sau đó hắn mân khẩn miệng. Nghĩ thầm, Cố lạnh lạnh quả nhiên bất cứ giá nào phải không? Hắn hiện tại chơi là cái gì? Mỹ nhân kế sao? Cố Lương giơ tay, phản cầm Dương Dạ tay, một chân rời đi ghế dựa. Đứng lên, Cố Lương tận khả năng mà cùng Dương Dạ nhìn thẳng. Người nói đúng, ta não động có vấn đề. Chúng ta đi trước sân thượng xem một chút xuyên thời trang trí hay không thật sự khả năng tồn tại. Sau đó chúng ta lại chậm rãi đẩy. Hung thủ vì cái gì thiết kế thứ này, chương 180 huyết tháp la. 29. Dương Dạ một đường đi theo Cố Lương chiều đi hướng sân thượng thang lầu thượng đi thời điểm. Người còn có điểm phiêu, thật giống như nổi tại đám mây giống nhau, thật giống như là trầm mê sắc đẹp hôn quân. Mỹ nhân chiều hắn cười, hắn liền có thể vung tiền như rác, thậm chí điểm phong hỏa đài, lại hình như là bị tội phạm mê hoặc cảnh sát, thị phi chân tướng, nào có Mỹ nhân cười quan trọng. Bất quá này chỉ là kia trong nháy mắt cảm giác, Dương Dạ hiển nhiên vẫn là rất có lý trí, hắn cưỡng chế trong lòng lâng lâng. Tâm thực mau trầm xuống dưới, nếu nói ở thư viện lúc ấy. Hắn chỉ là có điều hoài nghi, hiện tại hắn đã có thể khẳng định Cố Lương có vấn đề, hắn duy nhất. Không biết, đối với hắn đoán được kia sự kiện, Cố Lương hay không cảm kích sân thượng phía trên. Cố Lương cùng Dương Dạ cùng nhau kiểm tra rồi biểu ngữ nổ mạnh sau sinh ra mảnh nhỏ. Trong đó có chút mảnh nhỏ thượng là mang theo băng dán. Cuối cùng bọn họ tìm được rồi mấy cây cá tuyến. Trừ lần đó ra, nhưng thật ra không có khác cái gì. Trải qua một đêm, khối băng lưu lại vệt nước đã khô cạn. Dương Dạ tùy tay đem dính có băng dán biểu ngữ mảnh nhỏ cùng cá tuyến lấy ở trên người. Lại cùng Cố Lương trở lại ký túc xá một tầng, sắp rời đi thời điểm. Hai người nghe được Mã Thanh Khiết cùng quản bác gái Thanh âm mơ siêu quản bác gái. Ta chỗ đó thiếu rất nhiều khối băng, người chỗ đó thiếu cái gì không có. Mã Thanh Khiết, ân, xác nhận qua, thiếu một cái băng dán. Cá tuyến cũng bị động qua, nghe được lời này Cố Lương nhìn liếc mắt một cái Dương Dạ. Dương Dạ lại cái gì cũng chưa nói. Thậm chí bước chân cũng chưa đình, trực tiếp lôi kéo hắn đi ra học sinh ký túc xá thẳng đến rời đi này đống lâu. Dương Dạ mới hỏi câu, kế tiếp muốn đi chỗ nào? Nếu không thuận đường liền đi đối diện ký túc xá của giáo viên đi xem mơ siêu ngươi không phải cũng? Hoài nghi ta sao? Cố Lương, ngoặc kép, ân, đi xem đi, dù sao tiện đường, như thế. Dương lão sư, Lực hiệu trưởng, Hạng chủ nhiệm, Vương giáo đồng trụ phòng. Hai người nhất nhất xem xét qua, tra xét kết quả vẫn như cũ là cùng đệ nhất giai đoạn không có gì bất đồng, đi ra ký túc xá của giáo viên thời điểm. Dương Dạ tổng kết nói, nói cách khác, mặc kệ là tám hiểm nghi người cùng các người chết chi gian, vẫn là nói hiểm nghi người cùng hiểm nghi người chi gian, đều không có bất luận cái gì cầu huyết tình cảm gút mát, tình yêu, hữu nghị, thân tình đều không có. Cố Lương không nói chuyện. Dương Dạ tiếp tục nói, nếu sở hữu nhân vật chi gian, đều không tồn tại bất luận cái gì tư nhân ân oán. Như vậy này nhất giai đoạn chung, các hiểm nghi người giết người động cơ, cùng đệ nhất giai đoạn là một đạo lý, chỉ có thể căn cứ công cộng cốt truyện đi phỏng đoán, cho nên ta cái nhìn cùng phía trước giống nhau. Học sinh bị giết, chỉ có thể là bởi vì một cái khác học sinh xuất hiện muốn giết người Bắc, đến nỗi Vương giáo đồng bị giết, chúng ta có thể từ Chu Vật Lý tự sát sự tình đi suy đoán, nếu Chu Vật Lý khả năng đi qua ngầm phòng thí nghiệm, tiện đà ở biết được chân tướng sau, hỏng mất tự sát, như vậy, khả năng còn có người khác cũng không ý đi đến qua cái kia ngầm phòng thí nghiệm. Mơ siêu ta cho rằng giáo công nhân viên chức khả năng tính lớn hơn nữa một ít, tìm không thấy còn lại chuyện xưa manh mối dưới tình huống, chỉ có thể căn cứ đã có việc thật làm ra hợp lý phỏng đoán. Có khả năng là cái này giáo công nhân viên chức đi ngầm phòng thí nghiệm lúc sau, cũng phát hiện chân tướng, cảm thấy cái này thực nghiệm thực phản nhân loại, tức giận dưới quyết định diệt trừ Vương giáo đồng. Hết chương.